Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là kẻ hồ đồ, sao ngày hôm nay xui xẻo thế. Anh lên xe máy chạy một mạch tới nhà Tiến. Sao mày đi lâu vậy? Tính tán em nào trên đường sao mà trễ thế? Ôi, hôm nay toàn gặp chuyện không đâu à. Thế mày xin được việc rồi hả? Làm ở công ty nào thế? Tao làm kế toán ở công ty tư nhân Phong Phú, chuyên sản xuất may mặc. Cái gì? Mày làm ở đó à? Có gì lạ không? Tiến mở tròn mắt hỏi. Có, vừa lúc hơn 7 giờ tối, tao đang tính làm thêm mấy cái báo cáo thì mệt quá. Chợp mắt một tí, trên bàn thì thấy một ông vô đuổi tao đi, rồi còn làm giấy tờ bay tùm lum nữa, nhiều chuyện lắm. Thế là chết rồi, mày nghỉ ngay làm ở đó đi. Còn em gái tao bữa trước làm được một tuần ở đó, sợ quá chạy mất dép luôn. Có chuyện gì xảy ra vậy mày? Ông kế toán đó chết ngay tại công ty, không biết lý do. Ngồi sau cái bàn đó, nhiều lời đồn nói rằng bị giám đốc gài bẫy làm sai nhiều tiền, sắp bị đi tù. Suy nghĩ nhiều quá tai biến mà chết. Bây giờ ai ngồi vào ghế đó là bị ám đấy. Đạt giật bắn hết cả người. Sau mấy tháng mới xin được việc mà bây giờ lại gặp cảnh ngộ như thế này. Hèn gì hôm mới làm, nhân viên khác trong phòng kế toán nhìn cậu với đôi mắt ái ngại khi cậu ngồi vào cái bàn ấy. Có lẽ do có nhiều người nghỉ làm trước khi cậu đến, họ nghĩ rồi một vài hôm cậu sẽ sợ mà nghỉ. Đạt nói tiếp. Nhưng tao vào làm ở đó thì có làm gì ai đâu. Có hại ông ấy chết đâu mà sợ vong ông ấy ám. Tao cứ đi làm ở đó xem thế nào. Vậy mày cứ làm ở đó đi. Chắc con em tao con gái nên nó nhát, mày con trai sợ gì. Tôi làm báo cáo xong đi, tí nữa tao với mày còn đi nhậu đêm nữa. Đang buồn vì bị bồ đá đây. Đạt ngồi vào máy tính của Tiến, sao chép file và làm nốt những phần báo cáo còn lại. Khi xong việc là hơn 11 giờ đêm. Cả hai ngồi lên xe máy, chạy ra quán phố đêm, ngồi lai dai vài ly. Tiến ngồi than thở. Yến bạn gái tao, nó đi theo thằng xe SH rồi. Con gái bây giờ tụi nó thực dụng lắm, ngồi xe số như tụi mình nó không thèm đâu. Mày đừng có nghĩ tiêu cực như vậy. Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy, làm xa nhau nên tình cảm nó lạnh nhạt dần. Người yêu mày nó phải tìm người nào gần để còn lo cho bố mẹ nó chứ. Ừ thì cứ cho là mày nói đúng đi. Nhưng giờ tao cũng không tin vào mấy đứa con gái nữa. Đợi vài năm nữa mới nghĩ tới lấy vợ, giờ cứ chơi cho sướng đã. Đang ngồi say sưa tán dóc thì chuông điện thoại của Đạt vang lên. Nhìn vào số máy gọi tới, cậu rất ngạc nhiên là số máy phòng kế toán nơi cậu làm việc. Đạt alo vài tiếng nhưng bên kia không có ai trả lời. Không biết có chuyện gì xảy ra, từ lúc tối tới giờ toàn gặp chuyện không đâu. Ở văn phòng thì giấy tờ bay lộn xộn, ra đường chạy một mình, gặp một xe thì người ta bảo chở ai đằng sau đen xì. Hỏi em bé gái thì bị tát cho vài cái vì tưởng dụ dỗ con gái nhà lành. Giờ cái cổ tay còn bầm lên cho Tiến coi, sẵn có hơi men trong người nên không còn sợ ma quỷ gì hết. Đạt rủ Tiến tới công ty Phong Phú xem có chuyện gì kỳ lạ không, mà cô em gái của Tiến phải nghỉ việc không dám làm. Đạt bị hù dọa phải nghỉ nếu muốn sống. Cả hai thanh toán tiền cho chủ quán rồi chạy một mạch đến công ty. Đường khuya vắng vẻ nhưng rất mát mẻ, một không gian về đêm tĩnh mịch đẹp lạ lùng. Cả hai dừng trước cửa công ty, phòng bảo vệ đèn sáng trưng, ấm trà và điếu thuốc lá đang hút dở trên bàn. Đạt gọi lớn. Bác Chiến ơi, cho con lên văn phòng làm nốt báo cáo mai nộp cho giám đốc nhé. Không có ai trả lời, Đạt nói với Tiến. Bác Chiến bảo vệ chắc đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.